Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3226, Oan Gia Ngõ Hẹp. Đứng tại đầu trấn nói chuyện phiếm hồi lâu, Lâm Bạch mấy người cũng trông thấy từng chiếc linh chu tiến vào trong thanh thạch trấn. Trương Chính Thanh nói ra, bởi vì bây giờ đã cách Bạch Long bí cảnh mở ra thời gian không xa, cho nên có lẽ là trước đó, từng cái thế lực đều sẽ điều động võ giả qua đây quét dọn trong thanh thạch trấn trụ sở. Cho nên các đại thế lực đi vào thanh thạch trấn, trên cơ bản đều là vào ở riêng phần mình phủ đệ bên trong. Đi thôi, không sai biệt lắm, chúng ta cũng trở về đi thôi. Trương Chính Thanh khẽ cười nói, Lâm Bạch khẽ gật đầu, cùng Trương Chính Thanh bọn người cùng nhau xoay người lại, đi tại thanh thạch trấn trên đường phố. Lâm Bạch cũng nhìn thấy rất nhiều võ giả, bọn hắn có vẻ như đều là thanh thạch trấn võ giả. Tại bọn hắn trông thấy Lâm Bạch bọn người sau đó, cơ hồ đều là mang theo sợ hãi, không nói hai lời, trốn trong phòng, đóng chặt lên cửa phòng đến, mở ra pháp trận, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, bọn hắn loại pháp trận này tại Lâm Bạch loại này võ giả trong mắt, liền giống như không có tác dụng mà thôi. Nhưng Lâm Bạch cùng Trương Chính Thanh cũng không có đi để ý tới những này nguyên trụ đám võ giả. Trương Chính Thanh thấp giọng nói ra, thanh thạch trấn võ giả tu vi đều phổ biến không cao. Nhưng là mỗi hơn trăm năm, Long Hà quận thiên tài cường giả đều sẽ hội tụ ở đây. Bọn hắn cả một đời chỉ sợ đều chưa từng gặp qua cường đại như thế võ giả. Tự nhiên sẽ có chút sợ hãi. Nhất là nhiều năm trước, một cái nhỏ võ giả trong thành trì qua đây, thanh thạch trấn bên trên một cái gia tộc chọc giận bọn hắn, trực tiếp dưới cơn nóng giận diệt gia tộc kia. Đến tận đây sau đó, thanh thạch trấn võ giả trên cơ bản trông thấy chúng ta tới sau đó đều sẽ trốn đi, chờ chúng ta đi sau đó bọn hắn mới có thể trở về. Thậm chí có chút người cũng đã trốn đến trên núi đi rồi. Trương Chính Thanh thấp giọng nói ra, nếu là một tọa trấn con liền thiên bảo lâu đều không có, vậy liền đủ để nhìn ra cái trấn này tiêu chuẩn không cao. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng, ở trong thanh thạch trấn cũng không có phát hiện thiên bảo lâu chỗ tồn tại. Thiên bảo lâu danh xưng ở trên man cổ đại lục, chỉ cần có võ giả địa phương, liền sẽ có phần đà, nhưng là ở trên thanh thạch trấn, lại là không có thiên bảo lâu phân đà. Có thể nghĩ, liền thiên bảo lâu đều không muốn tới nơi đây việc buôn bán. Người này võ giả cùng tài nguyên tu luyện cằn cỗi, cơ hồ đạt đến một cái điểm đóng băng. Đây không phải Thiên Diệp Thành Trương Chính Thanh đại công tử sao? Đang lúc Lâm Bạch một đoàn người chuẩn bị trở về trụ sở thời điểm, một bên lầu các trên lầu 2, truyền tới một cái cười khẽ thanh âm. Lâm Bạch năm người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy tại lầu 2 lầu các phía trên, một cái mỉa mai nụ cười thanh niên nam tử đang nhào vào cửa sổ, nhìn xem Lâm Bạch cùng Trương Chính Thanh. Trương Chính Thanh trông thấy người này, sắc mặt khó coi, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Người này, đương nhiên đó là Thiên Diệp Thành Triệu gia đại công tử. Triệu trụ, thế nào? Triệu trụ, lúc này, tại Triệu trụ bên người, đi tới một vị khí khái hào hùng bất phàm thanh niên nam tử. Lưng thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, phong thần như ngọc, hiển nhiên một vị đẹp công tử. Triệu trụ ôm quyền cười nói, Tào sư huynh, vị này chính là ta cho sư huynh nhắc tới, Thiên Diệp Thành tiếng tăm lừng lẫy đại thiên tài, Trương gia đệ nhất cao thủ thanh niên, Trương Chính Thanh. Vị này tên là Tào sư huynh võ giả, chính là Hồn Thiên Tông một trong đệ tử hạch tâm. Thực lực của hắn chỉ ít so với Triệu Dương đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tào sư huynh hai mắt lóe lên, nhìn về phía trên đường phố Trương Chính Thanh, khinh thường cười nói, hừ hừ, Thiên Diệp Thành Trương gia. À, ta nhớ ra rồi, có vẻ như gia tộc này cùng Kiếm Hồ quan hệ không ít a. Triệu trụ cười nói, không sai, bọn hắn chính là Kiếm Hồ bên người trung thành nhất cái kia một con chó a. Nghe thấy Triệu trụ cùng Tào sư huynh đối thoại, Trương Thiên cùng Trương Hổ đều là giận không kềm được. Trương Chính Thanh vội vàng lôi kéo hai người, lạnh giọng nói ra, trưởng lão nói qua, đừng gây chuyện, Đi, chúng ta trở về đi. Lúc này, Trương Chính Thanh không muốn để ý tới hai người này. Liền thẳng đến trụ sở mà đi. Không có kiếm hồ phù hộ. Trương gia võ giả thật là như là chó nhà có tang a. Tào sư huynh khinh thường nhìn về phía Trương Chính Thanh bóng lưng. Triệu trụ mỉa mai mà cười cười. Nhìn về phía Trương Chính Thanh. Đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn thấy cùng ở bên người Trương Chính Thanh Trương Diệu. Triệu trụ trong mắt lóe lên một tia rảo hoạt quang mang. Vừa cười vừa nói. Tào sư huynh, chúng ta tới đến Thanh Thạch Trấn. Nơi đây võ giả đều đã rời đi. Hoặc là chính là đi tránh nạn. Cũng không có thích thú. Càng là liền một cái mỹ nhân đều không nhìn thấy. Tào sư huynh, người nhìn Trương Chính Thanh bên người đi theo cô gái kia như thế nào? Bằng không nhường nàng bên trên đi theo chúng ta uống một chén rượu. Triệu trụ cười nói, Tào sư huynh nhìn thoáng qua Trương Diệu bóng lưng, yểu điệu động lòng người. Liền cũng cười nói, cũng tốt, một đám nam nhân uống rượu, cũng chính là không có tí sức lực nào. Nhường nàng lên đây đi. Được rồi, Triệu trụ cười lớn một tiếng. Đối với Trương Chính Thanh bóng lưng hô, Trương Chính Thanh, dừng lại. Trương Chính Thanh dừng bước, quay đầu nhìn về phía Triệu trụ. Sắc mặt lạnh nhạt vô tình, Triệu trụ dương dương đắc ý nói ra, Hồn Thiên Tông Tào sư huynh phải muốn nhường Trương Diệu đi lên uống vài chén rượu nhạt. Không biết Trương gia muốn hay không cho mặt mũi này. Trương Diệu nghe thấy lời này, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa đến trắng bệch, hoa dung thất sắc, Thanh ca, ta không muốn đi, ta không muốn đi, chấm ngoặc kép. Trương Chính Thanh vỗ vỗ Trương Diệu bả vai, thấp giọng nói ra, yên tâm, Diệu Diệu, ta sẽ không cho ngươi đi. Triệu trụ, xin lỗi, hôm nay Diệu Diệu thân thể không thoải mái, không thể uống rượu, chúng ta liền cáo từ. Trương Chính Thanh lạnh giọng nói ra, Triệu trụ âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi Trương gia là không muốn cho Hồn Thiên Tông mặt mũi sao? Tào sư huynh giờ phút này sắc mặt có chút không vui nói. Người Thiên Diệp Thành Trương gia. Thật đúng là thật to gan a. Nếu là kiếm hồ vẫn còn. Các ngươi còn có chút vốn liếng. Nhưng bây giờ kiếm hồ cũng bị mất. Các ngươi thế mà còn cao ngạo như vậy. Chẳng lẽ là phải muốn diệt môn sao? Mau để cho nữ tử kia đi lên. Bằng không mà nói. Người Thiên Diệp Thành Trương gia chịu không nổi. Triệu trụ cười lạnh nói. Trương Chính Thanh, ta khuyên người nghĩ rõ ràng. Người biết Tào sư huynh là người nào sao? Hắn là Hồn Thiên Tông ngũ trưởng lão thân tử. Tại Hồn Thiên Tông đều là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa tồn tại. Nếu là hắn đối ngươi Trương gia lên ác ý, vậy cũng đừng trách huynh đệ không cứu ngươi bọn họ Trương gia rồi. Trương Chính Thanh, ngươi hiểu chưa? Triệu trụ vừa cười vừa nói. Trương Chính Thanh nghe thấy Triệu trụ những lời này. Nghiến răng nghiến lợi, toàn thân tức giận đến phát run. Trương Diệu nghe thấy Tào sư huynh này lai lịch cao thâm, lập tức có chút không đành lòng. Nàng há miệng nhỏ, thấp giọng hô, nếu không, nếu không, nếu không Thanh ca các ngươi đi về trước đi. Ta đi cùng bọn họ uống một chén rượu liền trở lại. Chấm ngoặc kép, không được. Trương Chính Thanh lập tức nghiêm nghị hô. Trương Thiên cũng tức giận nói ra, Diệu Diệu, Triệu gia cùng chúng ta Trương gia là quan hệ như thế nào? Người cũng không phải không biết. Người bây giờ nếu là đi, đây chẳng phải là đưa thịt dê vào miệng cọp sao? Trương Diệu ủy khuất nói. Thế nhưng là cái kia Tào sư huynh là Hồn Thiên Tông ngũ trưởng lão nhi tử a. Nếu là Hồn Thiên Tông đối với chúng ta Trương gia xuất thủ, chúng ta Trương gia liền xong rồi. Chấm ngoặc kép. Trương Chính Thanh đứng tại trên đường phố, mặt mũi tràn đầy khuất nhục, vô cùng phẫn nộ. Trương huynh, bằng không các ngươi về trước đi, ta bồi Trương Diệu cô nương đi lên. Lâm Bạch giờ phút này vừa cười vừa nói. Hết chương.